Chương 744, Tử chiến đàn cổ, 2. Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo đều ngẩn ra, 1000 mét mặc dù có chút xa vào lúc này, nhưng cũng đáng giá để liều mạng, nếu có thể mượn thần uy của Miếu Quan Đế, thì vẫn còn cơ hội. Tứ Bảo lập tức gật đầu, tháo vòng xá lợi ở trên cổ xuống, ném về phía trước, chắp tay niệm, úng, ma, ni, bá, mẩy, hồng. Lục tự chân ngôn của Phật môn, thần uy không thua kém gì đạo gia, vòng xá lợi không ngừng xoay tròn, phát ra kim quang trang nghiêm, bức lui đám cổ trùng đang không ngừng sinh sôi, mở ra một con đường. Đi. Nhuế Lãnh Ngọc ra lệnh một tiếng, Lâm Tiêu Hiền cổng Diệp Thiếu Dương, mau chóng xông ra ngoài, Nhuế Lãnh Ngọc theo sát đằng sau, bảo vệ trái phải, Tứ Bảo đi sau cùng, thấy bọn họ đã thoát khỏi vòng vây, lúc này mới thu hồi vòng cổ xá lợi, thấy Lương Đạo Sinh hai tay kết ấn, cũng không biết hắn thi triển pháp thuật gì, trong lúc tình thế cấp bách này liền lấy ra 7 hạt bồ đề, hình thành thất tương la sinh tượng, đánh về phía Lương Đạo Sinh, Lương Đạo Sinh cảm giác được nguy hiểm, hai mắt mở ra, đình chỉ thủ thế, lui về phía sau nửa bước, hai tay làm ra một tư thế kỳ quái đẩy về phía trước. Một cổ kinh lực đen thui từ giữa lòng bàn tay phục ta, 7 hạt bồ đề lơ lửng trước mặt hắn một lát, tiêu hao hết pháp lực, rơi xuống, địch, lão già Thái Lan này mạnh quá. Tứ Bảo chạy trối chết, đuổi theo 3 người Nhuế Lãnh Ngọc, cùng cô hộ tống một đường chạy về hướng Bắc, không ngừng đánh chết lũ độc trùng đuổi theo, thể lực của Lâm Tiêu Hiền thật là khỏe, cổng Diệp Thiếu Dương bước đi như bay, thời khắc máu chốt thế này, Tứ Bảo ngược lại xem nhẹ sinh tử, vừa ngăn địch, vừa quay sang hỏi, tiểu tử ngươi thể lực sao lại tốt như vậy? Ta đã luyện chạy vượt rào 6 năm. Từng đại diện cho tỉnh đội đi thi đấu. Lâm Tiêu Hiền thở hồng hộc nói, thế có giấy khen gì không? Không có, bị Ngưu Tường đánh bại. Tứ Bảo cười hắc hắc, tốc độ của ngươi hôm nay, nhất định có thể thắng hắn. Lâm Tiêu Hiền thở dài, ta vốn muốn tới xem náo nhiệt, đâu nghĩ mọi việc sẽ thành ra thế này, ta còn không muốn chết, ta còn nghĩ tới cưới sư muội. Con cửu âm đông nhân kia, đang bò giữa đám độc trùng, cùng chúng gắt gao đuổi theo, khoảng cách càng ngày càng gần, Tứ Bảo cùng Nhuế Lãnh Ngọc phân công. Nhuế Lãnh Ngọc dùng súng diệt hồn giết cổ trùng, Tứ Bảo dùng kim văn bát vu không ngừng chiếu về phía đông nhân, mượn linh lực của thần khí, làm giảm lại tốc độ của nó. Lương Đạo Sinh cũng đang đuổi theo, nhưng rất chậm, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười thắng lợi ở trong tầm tay, hắn tin chắc mấy người này đêm nay tuyệt đối không thể trốn thoát. Chạy được 100 mét, Lâm Tiêu Hiền đột nhiên ngừng lại, ngây ngốc nhìn về phía trước, làm sao vậy? Tứ Bảo hỏi, chạy sai phương hướng rồi, không phải chính bắc, mà là đông bắc. Tứ Bảo thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu, mắng, rốt cục là sao? Đông Bắc, đúng đúng ngươi xem đi, ngay trên ngọn núi nhỏ kia. Nói xong điều chỉnh phương hướng, chạy về phía đồi núi cách đó không xa, sau khi lên núi, tốc độ của 3 người rõ ràng chậm dần, mà lũ cổ trùng kia lại không bị ảnh hưởng chút nào, điên cuồng mà đuổi sát. Lương Đạo Sinh cũng biết được ý đồ của bọn họ, miệng không ngừng niệm chú, thúc giục đám độc trùng cùng đông nhân đẩy nhanh tiến công, với Tứ Bảo cùng Nhuế Lãnh Ngọc mà nói, cổ trùng còn dễ đối phó. Nhưng con đông nhân kia thật là đáng sợ, sau khi lên núi, gia hỏa này lại đột nhiên cuồng điên lên, không ngừng phun ra thi độc, đối chọi lại với linh quang của Kim Văn Bát Vu, dần dần áp sát, âm. Đầu lưỡi của đông nhân bỗng nhiên vươn tới, quét lên trên Kim Văn Bát Vu trên tay Tứ Bảo, còn cái miệng đầy máu cùng mùi tanh lao tới cắn hắn, Tứ Bảo lui cũng không lui, ngược lại còn khẽ mỉm cười, chắp tay trước ngực, định thiêu đốt tu vi, cho dù không thể đồng quy vu tận, nhưng cũng có thể ngăn cản được chốc lát. Đúng lúc này, một đạo quỷ khí từ mặt bên đánh tới, đánh bay đầu lưỡi của đông nhân, tiếp đó một bóng người bay tới, lơ lửng ở đối diện, Tứ Bảo tập trung nhìn lại, là Lâm Du đã tới, tức khắc hít một hơi thật dài, lau mồ hôi nói, người rốt cuộc cũng tới. Lâm Du một thân quỷ lực tản ra, bao trùm đông nhân, sâu kín nói, ta chỉ có thể ngăn cản nó, ác tặc kia các ngươi tự mình đối phó, còn không mau đi. Ráng chịu một chút, chờ Diệp Thiếu Dương tỉnh lại là xong. Tứ Bảo nói xong, cầm kim văn bát vu lên, giết chết 2 con cổ trùng hình dạng như con rết. Chạy như bay lên núi, Lương Đạo Sinh đuổi tới, liếc mắt nhìn đông nhân đang quyết đấu với Lâm Du, có chút do dự, không tham gia chiến đấu này, mà chạy nhanh lên đuổi theo lên trên núi, vất vả lắm mới tương kế tự kế mà bẫy Diệp Thiếu Dương vào chỗ chết, hắn quyết sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Mấy người Nhuế Lãnh Ngọc đã đi tới đỉnh núi, chăm chú quan sát, đúng là có một tòa kiến trúc nằm trên đỉnh núi, tường vàng ngói đỏ, là một ngôi miếu thờ, cửa chính có treo một tấm biển, trên đó viết 4 chữ, Trung Nghĩa Càn Khôn. Đúng là Miếu Quan Đế, vội vàng trốn vào bên trong. Lâm Tiêu Hiền để Diệp Thiếu Dương xuống, đặt hắn ngồi dưới đất, Nhuế Lãnh Ngọc tung ra mấy cây que huỳnh quang, chiếu sáng ra xung quanh, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, chỉ thấy hắn mồ hôi đổ ra như mưa, thi độc trên mặt đã được gột rửa sạch sẽ, sắc mặt tái nhợt, nhưng mà vẫn chưa mở mắt, chắc là phải một lúc nữa mới có thể tỉnh lại. Tứ Bảo nói, chúng ta tiếp tục thủ thêm một hồi, chờ hắn tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ dễ làm. Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu lại nhìn, trong đại điện của miếu thờ có 3 bức tượng, bên trái là một vị tướng quân mặt đen tay cầm chùy đồng, chính là Chu Thương. Bên phải là một vị bạch diện tướng quân, là con của Quan Tông, Quan Bình, pho thần tượng chính giữa râu dài rất đẹp, mặt đỏ như trọng táo, mày dài mắt to, tay cầm một cây thanh long yển nguyệt đao, tuy chỉ là tượng, nhưng vẫn có thể cảm giác được khí chất uy lâm thiên hạ, đúng là thiên cổ võ thánh Quan Nhị Gia. Nhuế Lãnh Ngọc không người bái lại một cái, sau đó xoay người quan sát, Ngôi miếu không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa chính, vì thế cùng Tứ Bảo canh giữ hai bên, không ngừng đánh chết đám cổ trùng chui vào. Trong miếu quan đế, có một cổ túc sát khí tràn, có thể bức lui độc trùng, áp lực của hai người cũng giảm bớt, cổ trùng càng lúc càng ít, sau một hồi chẳng còn lại mấy con, hai người đang nghỉ ngơi thở dốc, thì Vu sư Thái Lan kia đã ở xa đi tới đây, từ xa nhìn bốn chữ Trung Nghĩa Càn Khôn. Trước miếu quan đế, khẽ cau mày, cũng lộ ra biểu tình kính sợ, tiếp theo hắn nâng trường bào, quỳ xuống mặt đất, đối với miếu quan đế mà bái lạy, miệng nói, đại đế ở trên, tại hạ chỉ vì giết địch, vô tình mạo phạm uy nghiêm của đại đế, đắc tội. Nói xong ngẩng đầu lên, từ trong áo lấy ra một cái đỉnh nhỏ bằng đồng, cầm trong tay, trong miệng lẩm bẩm nói, tiếp đó dùng sức một thổi một hơi vào đỉnh đồng, đỉnh có 10 tầng, vô số lỗ nhỏ, bị hắn thổi một hơi như vậy, thì một luồng khói đen tỏa ra, hóa thành vô số âm hồn bộ xương khô mặt chiến giáp, tay cầm đủ loại binh khí, kêu gào khóc thét bay về hướng cửa miếu, tên này không hổ là vu sư, dĩ nhiên luyện hồn, lại còn là hồn ma binh lính chết trận. Tứ Bảo nói xong, lấy ra một quả kim châu, không ngừng vẽ lên, miệng lẩm bẩm niệm, thanh quang tỏa ra bốn phía, đánh về phía vô số oan quỷ. Nhuế Lãnh Ngọc cũng buông súng diệt hồn, lấy ra cánh dơi song hoàng, nắm trong tay, rồi cùng trận chiến với oan hồn, vô số thân ảnh quân hồn tả xuyên hữu đột bài bản, chứa đựng một loại cảm giác mỹ cảm bạo lực, đáng tiếc Diệp Thiếu Dương vẫn chưa tỉnh, nếu mà nhìn thấy cảnh tượng này nhất định sẽ tán thưởng. Dưới ánh trăng, bên ngoài miếu quan đế, oan hồn rỗng lên đánh giết, khóc trời kêu đất, hai người trong miếu liều mạng ngăn cản, chiến đấu đang vào lúc khẩn trương cùng nguy cấp,